Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiêu Quý liền liêu xiêu đồ đồ bò bò xuống giường, nện đôi chân ngắn chập chững đi tới, nước mắt nước mũi tèm lem xiêu xiêu vẹo vẹo. Biết con gái không ai bằng mẹ, Uông Điểm Hình rảnh rang nhíu mày lại. Lại muốn cáo trạng ư? Cứ như cô cả ngày lẫn đêm đều chọc con gái, ăn hiếp bé thảm lắm vậy. Quan Tử Ngôn co người, dang hai cánh tay chờ đợi bé khóc sứt mướt tìm nơi nương tựa. Xuyên qua thiên sơn vạn thủy, loại bỏ muôn vàn khó khăn tìm nơi nương tựa, thân thể nho nhỏ dựa vào thút thít nức nở, âm thanh cầu xin thương xót phát ra. Ba, ba. Cắn chứ rõ ràng không hề sai, tiếng kêu kia làm hai nam nữ sừng sốt hóa thành tượng đá. Là chú nha, Diệt Diệt nói lại một lần nữa đi, chú. Quan Tử Ngôn đứng trước sofa, hướng về phía em bé trên sofa ân cần dạy bảo, không sợ người khác làm phiền mà lặp lại một lần nữa. Em bé 9 tháng vô cùng cố chấp, khăng khăng giữ lại ý kiến mà kêu ba ba. Gỗ mục được dạy lâu rồi cũng không biết, vừa té thì lại biết phát âm rồi. Đây là lần đầu tiên bé phát âm rõ ràng như vậy, thật sự là quá mức thần kỳ. Nếu như chiều này có ích, một đôi mắt của Uông Điểm Hình chuyển nhanh như chớp, xem xét bên trong nhà có đồ vật gì đó thích hợp hay không, lấy ra kích động trí nhớ của con gái. Nói không chừng có thêm hai cái, IQ liền thăng bão lên số 180, cả cửu chương cũng thuộc lòng hết nha. Quan Tử Ngôn liếc thấy cô đang có ý đồ gì bèn nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Uông Điểm Hình à. Anh làm sao biết tôi đang nghĩ gì chứ? Cô không phục mà cất lời. Có gan thì cô cứ gõ cho tôi xem. Ai lại không biết? Cô không vui vì con gái đến bây giờ vẫn chưa gọi mẹ, nên lại muốn làm chuyện xấu rồi. Nào có bà mẹ nào, cả ngày lẫn đêm đùa dẫn con gái như thế này. Có trách con gái, cả ngày đều tìm anh khóc lóc kể lể, cả gọi cũng không muốn gọi chứ. Đầu của anh quả thực là đau muốn sắp chết, nên hoàn toàn không muốn quan tâm trò xấu của cô. Toàn tâm toàn ý mà cải chính cho bé. Không thể, phải gọi là chú, có hiểu không Duyệt Duyệt à? Là chú. Ba ba. Cái đầu lắc không ngừng kháng cự. Là chú. Anh rất kiên trì nhắc lại. Ba ba. Cô bé lại ra sức làm nũng đưa tay muốn ôm lấy. Không được, phải gọi là chú. Anh kéo ra không cho ôm, một lớn một nhỏ, đưa mắt dừng nhau. Ba ba. Cô bé mếu máo lại chả chực khóc. Anh không thể nào phản bác được. Anh như vậy là không được đâu. Uông Điểm Hình ở một bên lành lạnh cất tiếng nói. Nếu không cô có cao kiến gì không hả? Loạn như thế này phải có một biện pháp mạnh. Con gái mạnh mẽ thì cần phải thu mua nha. Không biết từ đâu, cô lấy ra một cái kẹo que, lột ra lắc lắc lại ở trước mặt bé để dụ dỗ. Đây là vị dâu tây Duyệt Duyệt thích ăn nhất đó. Có muốn ăn không? Tiểu Duyệt Duyệt lanh tay lẹ mắt, quấn chặt lấy tay của mẹ, đưa miệng lên ngậm. Được rồi, bây giờ gọi chú. Nếu không kêu một tiếng thì mẹ cô sẽ miễn cưỡng đồng ý nha. Em bé lại không thèm để ý đến cô. Ai ra, không thèm đến gì đến mẹ à? Cho con mấy phần cục đường, con liền mở nhà máy sản xuất kẹo sao? Rút kẹo que về, cô nhét vào trong miệng mình. Không kêu có phải hay không, vợ thì không có đồ ăn. Trơ mắt nhìn kẹo que của mình yêu thích bị phì thổ mà cướp sạch, em bé cực kỳ bi thương, nhào vào trong ngực của Quan Tử Ngôn oa oa khóc to. Mẹ, mẹ, là mẹ. Đúng là tức chết mà. Kêu ba ba thì rõ ràng, kêu mẹ thì liền tâm cam bất tình nguyện, lớn nhỏ đều kém nhiều như vậy. Cái tiểu kỳ này cũng quá là thiên vị đi. Không nên trông cậy vào cô giải quyết vấn đề, cô căn bản chỉ biết làm loạn thôi mà. Cô mấy tuổi rồi còn chơi trò này, thật là ngây thơ mà. Quan Tử Ngôn quả thật bị cô đánh bại rồi, tức giận thưởng cho cô một cái liếc mắt xem thường, rút cây kẹo que từ miệng cô ra, rồi nhét vào trong miệng của Duyệt Duyệt, lúc này mới trấn an em bé. Rốt cuộc là ai dạy bé chứ? Rõ ràng là không có ai dạy. Bé có thiên phú bẩm sinh không? Hoặc là kêu ba mẹ, thật sự là bản năng của mỗi người chứ. Khi được đôi tay dịu dàng nhất kia chạm vào, thì liền gọi mẹ, có cẳng tránh gió an tâm mà mình lệ thuộc nhất thì kêu ba. Đứa bé theo bản năng, sẽ đi tìm kiếm đôi tay cùng với cẳng tránh gió kia. Rất là có tin, nhưng Duyệt Duyệt đã nhận anh rồi. Xem anh như là cẳng tránh gió của bé. Đói bụng đau đớn, chịu uất ức, đều sẽ nhào vào trong ngực của anh. Bởi vì bé biết, cẳng tránh gió của bé sẽ thương tiếc bé. Một tiếng ba ba này là biểu đạt tình cảm chân thành nhất của đứa bé, xem anh như là người quan trọng nhất. Ba ba, ngậm cây cạo que ngọng nghịu hô, bàn tay nhỏ bé vòng ôm lấy cổ anh đầy thỏa mãn mà xe dưa. Đúng là gặp quỷ, anh cảm thấy kiêu ngạo mà vui sướng, như là được làm cha vậy. Dương tay ôm lấy Duyệt Duyệt, anh bỏ lại một câu. Cô đừng lo nữa, Duyệt Duyệt tối nay ngủ với tôi. Này, anh là tổ vị đấy à? Cướp bóc như là chuyện đương nhiên vậy hả? Uông Điểm Hình bất mãn kháng nghị, cô vốn đang muốn tính toán tối nay giao lưu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net